Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2691. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá Trảm Thiên Hạ được dung hợp 6 đại sát chiêu. Ngoại trừ Lâm Nhất, không ai biết rõ một kiếm này cây ết ủng bố đến mức nào. Ngoài Bá Trảm Thiên Hạ, hắn còn có một át chủ bài đáng sợ hơn. Đó chính là kiếm phá Sơn Hà đã đạt đến hóa cảnh. Bất kể là Trần Quang kiếm pháp hay bá kiếm do kiếm vô danh lưu lại cũng đều là tồn tại có 102 tại Nam Vực. Tuy nhiên, Lâm Nhất đã tiến thêm một bước nữa. Từ trong hai đại kiếm pháp, sáng tạo ra hai đại kiếm chiêu của riêng mình. Chắc chắn trong Quần Long Thịnh Yến, hắn sẽ nghênh đón thời khắc huy hoàng của bản thân. Quần Long Thịnh Yến ngày một đến gần, mạch nước ngầm khắp cổ vực Nam Hoa cũng bắt đầu khởi động. Không riêng gì Lâm Nhất, những người khác cũng mất ăn mất ngủ. Ngày đêm khổ tu, chỉ cầu có thể tỏa sáng trong thịnh yến. Tại một khu vực vắng vẻ trong sơn mạch Thiên Lăng thuộc thành Mộ Kiếm, Ô Tiếu Thiên của Huyết Thương Các tùy tiện ngồi trên một tảng đá. Trong không khí có dòng khí màu đỏ như máu, lan tăn như sóng nước, bao quanh người Ô Tiếu Thiên. Phía trước hắn ta còn có hai viên yêu đan nhiễm ma khí vương giả. Hắn ta đang luyện hóa chúng. Yêu sát và ma khí được tinh luyện vô số lần trong yêu đan. Sau đó liên tục rót vào cơ thể Ô Tiếu Thiên. Trông như tia lửa điện. Huyết khí lơ lửng quanh thân hắn ta càng thêm nồng đậm. Tươi đẹp và ướt át. Quái đản hệt như máu của yêu ma. Sau khi hai viên yêu đan đã được luyện hóa xong. Huyết khí dồi dào quanh thân hắn ta ảo ảo hội tụ. Hóa thành một khối cầu máu hùng vĩ. Oành, một khắc sau, khối cầu máu bốc cháy một cách kỳ dị, hóa thành huyết diễm hừng hực. Huyết diễm kia vô cùng kỳ quái, thoạt nhìn trông giống như chất lỏng, nhưng ánh lửa lại tỏa ra khắp bốn phía, khiến cả khe núi bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Vạn vật như bị phủ kín bởi ánh lửa đỏ như máu. Mờ mờ ảo ảo, cuối cùng huyết diễm ma quyết cũng đạt đến tầng 12 viên mãn rồi. Ô Tiếu Thiên thở hắt ra một hơi, vẻ mặt không chút cảm xúc, không có vẻ gì là hưng phấn, cứ như huyết diễm ma quyết, môn công pháp mà không ai trong Huyết Thương Các có thể tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Nhưng đối với hắn ta, lại chỉ là chuyện rất bình thường, không đáng để nhắc đến. Tuy nhiên, một lát sau, Ô Tiếu Thiên cũng không tiếp tục nghĩ nữa. Người kia lựa chọn con đường gian nan nhất. Chắc chắn không cách nào thành công. Trái lại, sau khi hắn rời đi, có rất nhiều tân tú xuất hiện trong thú triều ngàn năm. Cả đám đều mạnh đến nghịch thiên. Ngay cả hắn ta cũng cảm thấy có chút áp lực. Cách chương.